Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 1017, đáng đời ngươi. Lan Đường tạm thời tới giữa không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn vậy rõ ràng Ninh Vương nói có lý. Không có chút nào căn cứ, không có chút nào nguyên do, tùy tùy tiện tiện phái tới một người nói mấy câu. Chỉ muốn Ninh Vương cam kết gì. Hắn nhìn về phía Ninh Vương, Lý Sất nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bước ra lều lớn, Dư Cửu Linh dùng một loại rất ánh mắt đồng tình nhìn về phía Loan Đường. Đại khái ý là huynh đệ, ngươi chẳng những xấu xí, ngươi còn đần, có Lý Sất thân binh tới đây, dùng tay làm dấu mời. Loan tiên sinh, mời. Loan Đường đi theo thân binh ra cửa, vừa đi vừa trong đầu còn đang suy nghĩ trước. Mình có phải hay không quá gấp chút? Đầu hàng, đầu lấy thành, thành ý này, muốn không muốn hiện tại liền giao ra. Hắn theo bản năng nhẹ nhàng vỗ ngực một cái vị trí. Trong quần áo cất giấu một tấm bản đồ. Đó là Kinh Châu toàn tình cảnh đồ. Mấy trăm châu huyện đều là ở trong đó. Trừ tấm bản đồ này ra, còn có một bản danh sách, là Kinh Châu quân trên dưới tướng quân danh sách. Cùng với Kinh Châu bên trong tất cả cấp 5 trở lên quan danh sách. Hai món đồ này có đưa cho Ninh Vương. Có lẽ mới coi là có chút thành ý. Hắn bị thân binh dẫn lĩnh đến một nơi bên trong doanh trướng. Nơi này đã sắp xếp xong xuôi. Đổi sạch sẽ chăn nệm. Thậm chí còn là hắn pha xong trà. Không lâu lắm, có binh lính vào bên trong. Ở trên bàn buông xuống 4 món một canh và một ít nóng hổi bánh màn thầu. Không có rượu, Loan Đường ngược lại cũng không khách khí. Suy nghĩ dù sao cũng tới. Không gấp tại tạm thời. Dọc theo đường đi đi quả thực vừa mệt vừa đói. Trước lấp đầy bụng nói sau. Tài ăn rồi chưa bao lâu. Hắn liền thấy cái đó được gọi là dư tướng quân người vén lên rèm đi vào. Loan Đường liền vội vàng đứng lên. Ôm quyền hành lễ nói. Gặp qua dư tướng quân. Dư Cửu Linh nói. Loan tiên sinh không cần khách khí. Người ăn của ngươi, ta thì tùy tới đây và ngươi trò chuyện một chút. Loan Đường hỏi, dư tướng quân ăn rồi chưa? Dư Cửu Linh nói, không có đâu, không gấp. Loan Đường cười nói, nếu tướng quân cũng không có dùng cơm, nếu không chê, không bằng ăn chung. Dư Cửu Linh nói, ta không ngại ngươi, người ăn của ngươi chính là, ta nếu như và ngươi ăn chung. Nơi nào còn có ngươi ăn? Loan Đường tạm thời tới giữa hiểu những lời này. Là ý trên mặt chữ đâu? Vẫn là có thâm ý khác. Có người ở ngồi bên cạnh. Loan Đường vậy ngại quá ăn nữa. Để đũa xuống sau cười nói. Ta cùng tướng quân. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đầu tiên nhìn thấy tướng quân liền cảm thấy quen mặt. Dư Cửu Linh lòng nói ngươi đặc biệt không biết nói chuyện. Liền không cần loạn khách khí có được hay không? Ngươi đặc biệt so ta xấu xí nhiều được chứ? Còn nhìn ta quen mặt. Thiện ngươi đại gia. Hắn cười nói. Nếu mới gặp mà như đã quen từ lâu. Vậy ta sẽ không khách khí. Ta trong lòng nghĩ liền chút gì liền trực tiếp nói. Loan Đường gật đầu nói. Tướng quân dạy bảo. Ta rửa tay lắng nghe. Dư Cửu Linh nói. Ta muốn thỉnh giáo một tí. Như nhân tài như ngươi vậy, ở Kinh Châu tiết độ sứ đại nhân dưới trướng, là vì sao quan chức? Loan Đường nói, trên mình cũng không có quan chức, chỉ là tiết độ sứ đại nhân bên người một mưu sĩ. Dư Cửu Linh thanh âm rất nhỏ lẩm bẩm một câu, tạm được, có thể gặp tiết độ sứ đại nhân không mù. Loan Đường không có nghe rõ, Dư Cửu Linh thanh âm chân thực quá nhỏ. Hắn chỉ là loáng thoáng nghe được tiết độ sứ đại nhân mấy chữ. Vì vậy hỏi một câu. Tướng quân nói tiết độ sứ đại nhân cái gì? Dư Cửu Linh nói. Ta là nói. Tiết độ sứ đại nhân thật có người quen mình. Loan Đường cười nói. Ta cái này cùng tầm thường. Không thể là tiết độ sứ đại nhân bày mưu tính kế. Chỉ có 3 phần đảm phách. Nguyện ý là tiết độ sứ đại nhân phân ưu. Cho nên ta đã tới rồi. Dư Cửu Linh gật đầu một cái, tùy ý và hắn tán gẫu mấy câu. Cái này Loan Đường cũng là phụng bồi nói chuyện, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Vì vậy Dư Cửu Linh càng phát ra cảm thấy có chút bất đắc dĩ. hắn không thể làm gì khác hơn là chỉ ra. Các ngươi những thứ này trong triều đình làm quan người, nếu muốn làm thành chuyện gì, đại khái một cái quá trình là cái gì? Chính là bước đầu tiên như thế nào? Bước thứ hai như thế nào? Loan Đường có chút nghi ngờ. Không biết tướng quân nói đúng cái gì quá trình? Dư Cửu Linh không thể làm gì khác hơn là lại điểm càng rõ ràng một ít. Ta chính là tùy tiện cho ví dụ à. Ban đầu quyền yêm Lưu Sùng Tín tại vị thời điểm, rất nhiều người cũng chạy đi đút lót hắn, hy vọng hắn có thể chiếu cố một hai. Nhưng mà nịnh hót đi, tổng không thể là không nói đi đút lót, cũng không hiến trên thứ gì. Loan Đường, cái này ta cũng và vậy quyền yêm chưa từng đã từng quen biết. Dư Cửu Linh trong lòng mắng một tiếng, dứt khoát trực tiếp nói. Nếu ngươi nếu muốn nhờ người làm việc, nhưng là ngươi không nhận biết yêu cầu ngươi, chăn trở biết tay của người kia hạ, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Người ta biểu thị một tí. Loan Đường làm bộ như bừng tỉnh hiểu ra. À, thì ra là như vậy. Hắn liền vội vàng tiến lên nói. Nếu như tướng quân nguyện ý ở Ninh Vương trước mặt thay chúng ta tiết độ sứ đại nhân nói tốt một, hai, ta nhất định có hậu tạ. Dư Cửu Linh cười nói. Cái này không vẫn là không nói nói rõ nói sao? Loan Đường suy nghĩ. Lúc đầu Ninh Vương bên người lại là loại người này. Như vậy trên không được mặt bàn mình chạy tới chỗ tốt hơn. Nhưng mà loại người này thật giống như ở Ninh Vương bên người vị còn rất cao. Nếu không phải cho hắn chỗ tốt hơn mà nói, sợ là sẽ bị người này từ trong cản trở. Nếu để cho hắn một vài chỗ tốt mà nói, thật là cho chút gì. Hắn lật tới lật lui suy nghĩ một chút. Trên người mình mang theo đồ quý báu nhất là bản đồ kia và danh sách. Nhưng lúc này tuyệt không thể lộ ra ngoài. Huống chi người ta muốn cũng không phải loại vật này. Lúc tới vậy không dự định trước thu mua ai. Sau đó sẽ cầu gặp Ninh Vương. Hắn chính là mang mấy tên hộ vệ tới. Mấy người kia hắn còn ở lại bên ngoài đại doanh sát biên giới chỗ. Hắn một thân một mình tới cầu gặp. Cho nên hắn cái này trên mình cũng thực là không có gì ngân lượng. Nghĩ tới nghĩ lui, đưa tay một cái cầm mình trên đai lưng treo ngọc bội tháo xuống. Hai tay đưa cho Dư Cửu Linh nói. Vật này là nhà ta truyền bảo. Mặc dù coi là không được hơn kim quý đồ, nhưng tại ta lại nói cực kỳ trọng yếu. Dư Cửu Linh không có nhận, mà là hỏi, nếu tại ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi vì sao nguyện ý đưa ta? Loan Đường lòng nói là ngươi không biết xấu hổ trực tiếp cùng ta muốn à? Nhưng hắn cũng chỉ có thể là trong lòng nói thuyết phục. Loan Đường trầm tư chốc lát, đứng dậy, lại là quỳ sụp xuống đất. Dư Cửu Linh muốn đưa tay đỡ hắn. Loan Đường lắc đầu nói. Tướng quân xin nghe ta nói hết lời. Hắn sau khi hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Kinh Châu người dân, từ chiến loạn dậy đến nay ngày 10 đi 4 năm, mấy năm trước, Võ Thân Vương ở Kinh Châu cùng Dương Huyền Cơ giao chiến. Kinh Châu người dân khuynh lực cung cấp quân lương, mà người dân một năm nhưng chết đói mấy trăm ngàn người. Tiết độ sứ đại nhân vì sao phải hàng tại Dương Huyền Cơ? Không, nhà ta đại nhân không dám tái chiến. Thực là không thể tái chiến. Kinh Châu người dân đã lại không chịu nổi chiến loạn. Thiên hạ yêu dân già, không người nào có thể đạt tới Ninh Vương. Cho nên tiết độ sứ đại nhân tài phái ta đi cầu gặp Ninh Vương. Nếu như tướng quân có thể thúc đẩy chuyện này, có thể để cho Kinh Châu tuyệt đối người dân được hưởng thái bình, có thể để cho Kinh Châu mấy ngàn dặm ruộng tưới nghỉ ngơi lấy sức. Chớ nói một khối này ngọc bội, chính là muốn loan người nào đó tánh mạng, tướng quân cũng chỉ quản cầm đi. Dư Cửu Linh cầm ngọc bội kia cầm lên nhìn xem, lấy hắn bây giờ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được ngọc bội này quả thật không coi vào đâu đồ quý giá. Hắn cầm lúc tới, liếc mắt một cái Loan Đường diễn cảm, thấy được Loan Đường trong ánh mắt không thôi. Dư Cửu Linh đem đồ vật ở trong tay ước lượng một tí. Phân lượng không được à? Loan Đường nói, không dối gạt tướng quân. Vật này thực không danh phẩm, không trị giá bao nhiêu tiền. Chỉ là gia mẫu Lâm Trung để lại cho đồ ta, cho nên một mực đeo. Dư Cửu Linh nói, đồ không đáng tiền. Vậy ngươi còn nữa không? Loan Đường trên người lục lọi một hồi, lại lật ra mười mấy lượng bạc vụn. Toàn bộ, Dư Cửu Linh cười lạnh, một khối không đáng tiền ngọc bội, mười mấy lượng bạc vụn, ngươi liền muốn dùng động ta đi Ninh Vương trước mặt vì ngươi nói chuyện. Nếu như ta cần phải ngươi mà nói, há chẳng phải là lộ vẻ được ta cũng rất không đáng tiền. Hắn cầm ngọc bội và bạc cũng để lên bàn. Ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Như còn có thứ gì đáng tiền liền tìm một chút. Như bây giờ không có. Thứ cho ta không thể giúp ngươi. Loan Đường trong lòng càng phát ra căm tức. Trong ánh mắt đều có chút không nén được tức giận. Nhưng mà lại không thể làm gì. Hắn suy nghĩ. Tại sao thiên hạ này, thế đạo này, đang nắm quyền bên người thân, đều là như vậy tiểu nhân. Đại sở là làm sao xong? Đang ở trước mắt bầy đâu à? Còn lấy là Ninh Vương tốt bao nhiêu? Còn lấy là tương lai ở Ninh Vương? Bây giờ nhìn lại, cũng không quá như vậy. Nhất niệm đến đây, Loan Đường trong lòng một lòng đầu hàng ý niệm lại là tất cả giải tán không thiếu. Hắn lắc đầu nói, đã như vậy. Đây cũng là không nhọc tướng quân đại giá. Ta quả thật một người nghèo. Chưa từng bởi vì ở tiết độ sứ đại nhân bên người làm việc mà vì mình mưu cầu chỗ tốt. Cho nên ta cũng không việc gì có thể biếu tướng quân ngươi. Dư Cửu Linh nói. Nói ngươi phải nghĩ kỹ nói. Ngươi hiện tại những thứ này nói ra miệng. Ta còn có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút bởi vì ngươi nói mà đưa tới hai quân giao chiến. Đưa đến Kinh Châu người dân sinh linh đồ thán. Ngươi có phải hay không tội nhân? Loan Đường có một lời ngươi như vậy làm khó ta. Như vậy ngăn trở ta. Thật nếu là khai chiến. Chẳng lẽ ngươi không phải tội nhân? Nhưng mà những lời này. Cứng rắn là bị hắn nín trở về. Bởi vì những lời này. Hắn tỉnh táo lại. Yên lặng một lát sau cúi người một bái nói. Nếu có thể được tướng quân tương trợ. Tướng quân có cái gì điều kiện có thể trực tiếp đối với ta nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Tuyệt không khước từ. Ta không làm được. Trở về sau đó xin phép tiết độ sứ đại nhân. Vậy hết sức thỏa mãn. Dư Cửu Linh cười nói. Như vậy đi. Ngươi cho ta viết cái giấy nợ. Liền thiếu ta 500.000 lượng bạc. Chờ các ngươi tiết độ sứ đại nhân thỏi bạc cho ta gọp đủ thời điểm. Chính là Ninh Vương tiếp nhận các ngươi thời điểm. 500.000 lượng, Loan Đường sắc mặt đổi một cái. Trong ánh mắt tức giận một lần nữa toát ra. Đại sở à đại sở. Trung Nguyên à Trung Nguyên. Xem ngươi nuôi đi ra ngoài đều là những người gì. Ta, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Há miệng một cái. Phía sau nói không nói ra miệng. Dư Cửu Linh hỏi. Ngươi làm sao? Loan Đường nặng nề khạc ra một hơi. Ta viết. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Lên giọng lại lặp lại một lần. Ta viết. Dư Cửu Linh cười nói. Nhìn như ngươi thật giống như rất không vui. Ngươi không vui. Vậy ta tới vì ngươi viết. Ngươi một hồi giữ cái dấu tay liền tốt. Loan Đường cắn răng gật đầu. Đều nghe tướng quân. Dư Cửu Linh quay đầu hướng nợ bên ngoài kêu một tiếng. Đưa vào giấy bút. Không lâu lắm. Binh lính bưng giấy và bút mực đi vào để lên bàn. Sau đó khom người lui ra ngoài. Dư Cửu Linh khi còn bé gia cảnh không tệ. Mẫu thân đã từng dạy hắn đi học viết chữ. Sau đó bởi vì phụ mẫu đều mất hắn không thể làm gì khác hơn là trong tửu lầu làm người hầu bàn. Nơi nào còn có thể lại học cái gì? Về sau nữa đi theo Lý Sất sau đó. Lý Sất buộc hắn đi học biết chữ. Hiện tại ngược lại cũng coi như có chút học vấn. Chỉ là cái này cầm bút tư thế. Quả thực khó coi chút, rất nhiều nắm chặt như nhau, bút lông cầm ở trong tay hắn cũng lộ vẻ được xấu. Nhưng mà chữ nhìn chằm chằm không xấu xí, nhìn hơi có chút Lý Sất thần vận. Xoát xoát xoát, Dư Cửu Linh viết xong sau đó đưa cho Loan Đường. Xem, có không có chỗ nào không đúng. Loan Đường khí lập tức phải nổ như nhau, ngực bên trong vậy cổ lửa giận đốt hắn phá lệ khó chịu. Cảm giác hai cái sau lưng cũng bị tức phát đau. Tiếp sang xem một mắt. Đột nhiên ngơ ngẩn. Vậy trên giấy viết là Ninh Vương Thành mời tiết độ sứ đại nhân. 20 ngày sau. Tại dưới đăng Liên Sơn Tiểu Nam Hồ bạn gặp nhau. Là lộ vẻ thành ý. Ninh Vương không mang theo quân mã. Loan Đường ánh mắt cũng mở to. tạm thời tới giữa sững sờ ở vậy. Miệng mở lớn như vậy, nhưng một chữ cũng không nói được miệng. Dư Cửu Linh đắc ý đứng lên. Mới vừa rồi tức giận không? Tức bể phổi không? Có phải hay không muốn mắng ta còn muốn cắn chết ta? Ai đặc biệt bảo ngươi nói ta xấu xí? Đây đều là ngươi nên được. Ngươi đây là đáng đời. Loan Đường kích động không biết làm sao. Một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nhưng mà tướng quân, Đăng Liên Sơn Tiểu Nam Hồ cách này 900 dặm đâu, Dư Cửu Linh nói. Đây cũng là Ninh Vương thành ý. 20 ngày, 900 dặm, chúng ta đánh tới. Nếu như không phải là Ninh Vương muốn gặp Tiết Độ Sứ Đại Nhân, chúng ta có thể đánh hai cái 900 dặm, đánh một cái coi như là thuận đường, một cái khác không đánh 900 dặm, coi như là ngươi Loan tiên sinh mặt mũi. Sau khi nói xong, Dư Cửu Linh xoay người ra cửa, thu cất ngươi ngọc bội, nương ngươi cho, lần sau người khác nói cái gì cũng không thể đưa đi. Nếu như là ta có thể chết, đồ không thể tặng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.